Chương 683, Bắc Minh Dạ là Thánh Hoàng. Ta và Thánh Hoàng cùng một chỗ. Trọng Nguyệt ôm Đế Tiểu Bạch đi tới bên giường, ngồi ở trên giường, Trọng Nguyệt cứ như vậy ôm Đế Tiểu Bạch, trầm mặc một hồi lâu, mới đưa lấy chuyện lúc trước cùng chi sau chuyện phát sinh nói cho Đế Tiểu Bạch. Bất quá dựa theo Thánh Hoàng yêu cầu, Trọng Nguyệt tẩn giấu đi thành thân sự tình cái gì. Hách Liên đứng người lên, chấn kinh nhìn xem Trọng Nguyệt, nam nhân kia chính là ta ban đầu ở Vô Sinh Địa Ngục gặp được nam nhân kia ân. Cũng chính là hắn đem dung mạo của mình cắm vào đầu góc ta ân. Trọng Nguyệt bình tĩnh nhẹ gật đầu, đối với Hách Liên chấn kinh, nàng biểu thị có thể lý giải. Khó trách nam nhân kia dáng dấp cùng ta một dạng, nguyên lai là chuyện như vậy. Hách Liên sờ lên bản thân mặt, biểu thị đặc biệt không bình tĩnh. Có thế người kia ánh mắt, rất giống Bắc Minh Dạ. Đế Tiểu Bạch nhìn xem Trọng Nguyệt, khắp khuôn mặt là nghiêm túc thần sắc, tỷ tỷ, ta nhớ được ngươi hỏi qua ta cờ ơ mở hồn trận sự tình. Người kia, chính là Thánh Hoàng A đem tỷ tỷ vừa rồi giảng thuật sự tình kết hợp lại, hắn kỳ thật đã đem toàn bộ sự tình đều quán xuyên, chỉ sợ cái kia khởi động cờ ơ mở hồn trận người chính là Thánh Hoàng ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, là Thánh Hoàng, cũng là bởi vì không hy vọng Thánh Hoàng biến thành cái dạng kia, cho nên lúc kia ta mới hỏi ngươi có hay không biện pháp giải quyết. Kết quả ai biết Tiểu Bạch cũng không có. Đúng rồi. Bắc Minh Dạ đâu? Trọng Nguyệt gặp Bắc Minh Dạ lâu như vậy đều chưa từ nở dê xuất hiện, trong lòng có chút nghi hoặc. Bọn họ vừa rồi động tĩnh không nhỏ, làm sao cũng không gặp Bắc Minh Dạ xuất hiện. Bắc Minh Dạ hiện tại nên tại Vô Thượng Chi Quốc trong Hoàng Cung. Đế Tiểu Bạch nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt, Thánh Hoàng chuyển thế, có phải hay không Bắc Minh Dạ? Trọng Nguyệt đối lên Tiểu Bạch ánh mắt, không nói gì. Có thế trầm mặc cũng đã là tốt nhất đáp án. Hách Liên cùng Đế Tiểu Bạch hai người trong lúc nhất thời đều không nói gì, hoặc có lẽ là bọn họ hoàn toàn không biết nói cái gì. Loại chuyện này không nhẹ nhàng như vậy liền nói rõ ràng vậy ngươi định làm như thế nào? Đế Tiểu Bạch gặp Trọng Nguyệt không nói gì, liền tiếp tục nói, Bắc Minh Dạ một khi thức tỉnh, lúc kia, Thánh Hoàng khởi động cờ ơ mở hồn trận, đáng giận nhất nhất định là ngươi, ngươi sẽ có nguy hiểm. Trọng Nguyệt nghe vậy, câu môi cười cười. Nếu quả thật có nguy hiểm, QNZ không có quan hệ gì, bởi vì là ta trước tổn thương Thánh Hoàng. Một thế này, liền xem như Bắc Minh Dạ sau khi giác tỉnh giết nàng, nàng QNZ không oán không hối đây vốn chính là nàng thiếu bọn họ thế nhưng là tỷ tỷ, ngươi không phải Bắc Minh Dạ đối thủ. Vô Sinh Hoa Chủ, Hồng Liên Chiến Thần, nhưng những này đều đánh không lại một cái Thánh Hoàng. Sau khi giác tỉnh Bắc Minh Dạ, thất tình lục dục đều là không có, là khó đối phó nhất. Tiểu Bạch, ngươi đừng xuất thủ. Trọng Nguyệt nhìn xem Đế Tiểu Bạch, sắc mặt chỉnh ngay ngắn, ngươi hẳn phải biết ngươi một khi xuất thủ lại nhận bao lớn phản vệ. Đế Tiểu Bạch có chút bất đắc dĩ, hắn đương nhiên biết do hắn vừa ra tay bản thân mình lại nhận bao lớn phản vệ, có thế như vậy có thể làm sao tỷ tỷ đánh không lại Thánh Hoàng, đây là chuẩn xác nhất không sai. Nghĩ nghĩ, Đế Tiểu Bạch nhìn xem Trọng Nguyệt, có chút kỳ quái hỏi, không nói Thánh Hoàng không thể ưa thích hoa chủ. Thần linh giới giới chủ lúc ấy vì sao không chịu giao ra, không đề cập tới cái này còn tốt, nhắc lên cái này Trọng Nguyệt chính là nổi giận trong bụng bởi vì người giới chủ kia nói, ta là muốn gả cho thiên phạt giới thần vương, cho nên liền xem như thần linh giới lúc ấy nhận lấy nặng như vậy sáng tạo, giới chủ còn không chịu giao ra ta.